Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, tiên tử. Cùng ta vào nhà. Đợi Dương Vô Địch bị mang rời khỏi đệ tứ tổng điện, bị làm đi một chỗ thập hung điện ổ điểm, Ngô Vọng căng cứng cái kia dây cung cuối cùng hơi buông lỏng chút ít, cũng coi như đem Vô Địch đại tiên tạm thời bảo vệ. Liền nghe thủ tịch trưởng lão có lệnh, Dương Vô Địch hôm nay bắt đầu ở nơi đây tu hành. Nơi đây không thể rời đi chỗ này động phủ nửa bước, cũng không thể bạc đãi. Vâng. Tùy theo liền là một trận tao loạn tiếng bước chân. Dương Vô Địch vụng trộm mở mắt ra, liếc nhìn chỗ cửa hang sáng lên kết giới, lại tiếp tục nhắm mắt giả hôn mê. Nội thị tự thân, nguyên thần đối khí xám chuyển niệm. Tông chủ, ta cái này tiếp xuống thế nào làm a? Cùng kỳ thế nào liền trực tiếp đối chúng ta xuất thủ? An tâm, đã không sao, ngươi từ giờ trở đi cũng không cần lại lẫn vào thập hung điện sự tình. Ngô Vọng nói, đệ tứ tổng điện vị trí, ta đã xác định đại khái phạm vi, ngươi bây giờ đã bị cùng kỳ để mắt tới, ta sẽ mau chóng sắp xếp người cứu ngươi rời đi nơi đây. Nội ứng cái gì? Từ giày về sau cũng đừng làm. Bao lớn công lao tính đủ a, tạ tông chủ. Dương Vô Địch nghe nói lời ấy tâm thần đại định. Nguyên thần tiểu nhi vỗ ngực một cái, cười nói, chỉ là hung thần thôi chim, ta sẽ sợ hắn? Ừ, là có chút đáng sợ a. Dương Vô Địch có chút chột dạ, thở hổn hển mấy cái. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, lạnh nhạt nói, ngươi có biết cùng kỳ tại sao lại dễ dàng như thế tự rút đi? Thật sự cho rằng là bị ta dọa đi? Không, không phải sao? Từ không phải. Ngô Vọng nói, loại này hung thần nhất là khôn khéo. Hắn tính toán là giá trị cùng nguy hiểm. Ta chỉ là cho hắn một điểm uy hiếp. Người trong mắt hắn, hiển nhiên không đáng giá đi gánh chịu cái này nhỏ bé nguy hiểm. Lúc này mới đưa ngươi trực tiếp ném ra thập hung điện. Dương Vô Địch nguyên thần tiểu nhân nhi yên, lặng che ngực. Phảng phất bị một cái tiểu kiếm mặc vào lạnh thấu tim. Ngô Vọng lại buồn bực nói, nhắc tới cũng kỳ quái, người đạo tâm vốn không có khe hở, bình thường chân tiên cảnh tu sĩ ngăn cản cùng kỳ một lũ thần hồn xâm nhập, mấy canh giờ tổng không có vấn đề. Cái này dù sao chỉ là cùng kỳ một lũ thần hồn, bản thân không có rất mạnh thần lực, người ngược lại tốt, cho bổn tông chủ phản ứng khe hở chỉ có chốc lát. Cái này hắc hắc thể tu mà phốc thử. Thanh thứ hai kiếm giao nhau xuyên thấu Dương Vô Địch nguyên thần. Ai, Ngô Vọng lại là các loại thổn thức. Kể từ đó, ta hao tâm tổn trí toàn bộ nhân vực truy nã ngươi, chỉ là vô ích hao tốn nhân lực vật lực, nội ứng đường dây này xem như triệt để đoạn mất. Ngươi mọi cử động sẽ bị cùng kỳ nhìn chằm chằm. Nói không chừng, cùng kỳ vì nhiều dẫm lên mấy đầu thuyền, chút sau trả lại tìm ngươi nói chuyện phiếm, khi đó mới là phiền phức a. Dương Vô Địch nguyên thần rung động không ngừng, từng thanh tiểu phi kiếm thấu tâm mà qua. Tông chủ, thuộc hạ là ngài chảy qua huyết a. Tông chủ, toàn bộ nhân vực truy nã lại là chuyện gì a? Yên tâm, chính là một điểm nhỏ mưu lược thôi. Ngô Vọng nói, nếu như cùng kỳ tới tìm ngươi, ta tự sẽ giúp ngươi ứng đối. Ngươi ngay tại cái này an tâm ở lại, thuận tiện tăng cường điểm đạo tâm kiến thiết. Dương Vô Địch nguyên thần không khỏi ủ rũ, thuộc hạ tuân mệnh. Tông chủ ngươi yên tâm, thuộc hạ định không hội kiến lợi nhỏ mà mất đại thể. Vất vả. Ngô Vọng cười hai tiếng, đoàn kia màu xám khí tức liền không còn động tĩnh. Dương Vô Địch nguyên thần thật dài chỗ thở phào một cái, tại thần phủ bên trong co quắp thành chữ to. Chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh trắng xóa, phảng phất thể lực tiêu hao, rất là trống rỗng. Kia thần là ai? Đại hoang Tây Nam vực, cùng kỳ trong động phủ, hóa thành trung niên nam nhân thân hình hung thần cùng kỳ, ngay tại bên bờ ao đi qua đi lại, hung ác khuôn mặt tràn đầy trầm tư. Đột nhiên gặp được như vậy chuyện lạ, cùng kỳ không thể không kiêng kỵ. Cái kia Dương Vô Địch thần phủ lại tàng tiên thiên thần tàn niệm cỗ khí tức kia, như vậy đại đạo ba động, hẳn là đại hoang cổ thần không thể nghi ngờ. Có thể sống đến hôm nay cổ thần, cái nào là tốt trêu chọc lần trước thần chiến bên trong. Hắn cùng kỳ bất quá là một cái thực lực không tệ hung thú. Nếu là dính vào, chỉ có cho cường đại thần linh bán mạng làm thú cưỡi phân. Nếu không phải nhân vực quật khởi, thiên cung nhìn chúng bản lãnh của hắn, cũng sẽ không đem hắn đề bạt làm thần linh. Cái kia cổ thần đạo vận tất nhiên là không sai được. Khí tức mặc dù không tính mạnh, nhưng cái này tất nhiên chỉ là một tia ý niệm. Kia hai câu nói, nhìn như là đang nhắc nhở hắn cái này hung thần đứng đầu. Trên thực tế là đang cảnh cáo hắn, để hắn đừng đi thiên cung lắm miệng. Thiên cung cùng kỳ đáy lòng thoáng có chút xoắn xuýt. Có lẽ, kia thật là cái nào đó cổ thần ngay tại khôi phục tàn hồn. Nếu đem nó bắt đi thiên cung, nên có thể được không ít chỗ tốt. Nếu là bán đối phương một cái nhân tình, sau này lại xuất hiện thần đại thay đổi, chính mình phải chăng cũng có thể nhiều cái đường lui bản tọa lần này đi thiên cung. Cũng có thể phát giác được trong thiên cung không ít thần linh lo sợ bất an. Đáng tiếc, những cái kia vô năng tiểu thần bản tọa cũng vô pháp động. Không phải vậy bắt đến mấy cái bản lĩnh thấp kém mỹ mạo nữ thần thị tầm, cũng vẫn có thể xem là một kiện diệu sự tình. Nghĩ đến như vậy sự tình, cùng kỳ khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh. Còn như cái kia giống được nhân tộc chất lượng tốt khôi lỗi khắp nơi có thể thấy được, cùng kỳ ngược lại là không có nửa điểm đáng tiếc cảm giác. Thực tế không đáng giá là như vậy đồ chơi gánh chịu nửa điểm nguy hiểm. Nhưng cái này cổ thần, phụ thân. Đột nhiên nghe nói như vậy kêu gọi. Cùng kỳ dừng lại dạo bước. Khoan bào hất lên. Vượt qua hồi trở lại trên giường đá ngồi xếp bằng. Tâm thần quay lại tên kia nữ thiên tiên trên thân. Hoa phủ lão ẩu quỳ gối nữ thiên tiên cùng kỳ trước người. Thấp giọng nói. Đã đem Dương vô địch an trí thỏa đáng. Phái mười mấy tên cao thủ canh giữ ở kia. Cùng kỳ nói. Rất tốt. Cho thêm hắn chút chỗ tốt. Rượu ngon mỹ nhân mặc hắn hưởng thụ. Bản tọa chút sau còn muốn dùng hắn. Vâng. Phụ thân ngươi yên tâm liền tốt. Tế phẩm chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị tốt. Phụ thân ngài tùy thời có thể lấy dùng. Cùng kỳ thỏa mãn gật gật đầu. Cỗ này nữ thiên tiên thể xác khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần quỷ dị mỉm cười. Chốc lát sau, một chỗ bị trận pháp kết giới tầng tầng bao khỏa trong đại điện dưới lòng đất. Mấy trăm đạo nhân ảnh tại trong huyết trì không ngừng kêu khóc. Gầm thét. Thân thể của bọn hắn lại tại trong huyết trì cấp tốc tan rã. Từng sợi tối tăm mờ mịt khí tức bay ra huyết trì. Tụ hợp vào nữ thiên tiên cùng kỳ trước người bảo châu bên trong. Giây lát, lại là mười mấy tên tu sĩ lướt qua huyết trì trên không. Mấy trăm phàm nhân bị ném xuống rồi. Thân thể bị huyết trì tan rã. Để luyện ra từng đạo màu xám khí tức. Vòng đi vòng lại, nguyên nguyên không dứt. Sinh linh thảm tiếng khóc, kéo dài mấy cái ngày đêm, quý mặc dưỡng thương nhân hoàng các phân các, một tòa bên vách núi trong lầu các, Ngô Vọng quanh người tụ 7-8 đạo thân ảnh, đứng tại mấy tấm bản đồ bên cạnh không ngừng thảo luận. Bởi vì thương thảo sự tình phân thuộc cơ mật, nơi đây đều là Ngô Vọng có thể tín nhiệm chi nhân. Có Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên, Đại Trưởng Lão, Tiêu Kiếm Đạo Nhân, Linh Tiểu Lam. Cùng nhân hoàng các hai vị siêu phàm cảnh cao thủ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tông chủ, cái phạm vi này vẫn là quá lớn chút ít. Phương viên vạn dặm chi địa. Muốn tìm ra tận lực ẩn tàng dưới mặt đất cửa vào. Có chút khó khăn. Ngô Vọng nói. Dùng càn khôn đại đạo đâu? Đại trưởng lão nói. Đối phương nếu có am hiểu càn khôn thuật pháp cao thủ. Che giấu càn khôn dị dạng cũng không phải là việc khó. Tiêu Kiếm đạo nhân nói, nếu muốn trọng binh vây khốn, cần điều động tiên binh quá nhiều. Như thế lớn địa giới cũng vô pháp làm đến nghiêm mật vây quanh. Linh Tiểu Lam nói, kia, thông qua bọn hắn Na Di trận pháp đâu? Đại trưởng lão lắc đầu. Na Di lúc, nếu là Na Di trận một bên bị hủy, xuyên thẳng qua càn khôn chi nhân chính là siêu phàm cũng muốn trọng thương. Ngô Vọng trầm ngâm, một hai. Hỏi, có thể hay không dạng này? Chúng ta tìm tới cạnh ngoài Na Di trận, căn cứ trận pháp bố trí, trận pháp kết cấu, xác định đại trận điểm rơi, Vô Vọng ngươi có thể không có tinh tế nghiên cứu qua trận pháp. Tiêu, Kiếm đạo nhân cười nói, cái này mạch suy nghĩ rất không tệ, nhưng bởi vì mỗi cái tu sĩ bố trí trận pháp thói quen khác biệt, những người khác cũng rất khó nhận ra những tin tức này. Đại trưởng lão cũng nói, tông chủ, đây quả thật là tương đối khó khăn. Đã dạng này, Ngô Vọng duỗi lưng một cái. Vậy đến đây đi, một cái địa phương lần lượt phân tích. Tại cái này mảng lớn hoang sơn dã lĩnh bên trong, tìm kiếm được có thể chỉ có miệng giếng lớn nhỏ chỗ khả nghi. Điện chủ đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn xem Ngô Vọng mang trên mặt quyện sắc. Những việc này, chúng ta tới làm liền có thể. Ngô Vọng khoát khoát tay. Gặp được cường địch còn muốn các ngươi đấu pháp. Nhìn địa đồ cũng không coi là nhiều mệt mỏi tố khinh. Đi cho mọi người chuẩn bị chút ít trà bánh ăn khuya. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng. Quay người lướt tới noãn các bên ngoài. Mộc Đại Tiên cộc cộc chạy đi lên. Hiển nhiên không muốn làm như vậy khô khan công việc. Không bao lâu, noãn các bên trong treo đầy một tấm tấm bản đồ. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân bưng cán bút đi tới đi lui. Không ngừng thảo luận cái nào mảnh đất thế có thể ẩn giấu đại trận. Đại trưởng lão bởi vì hiểu sơ vân kính chi pháp. Mỗi khi Ngô Vọng bọn hắn xác định một chỗ khả nghi chi địa, đại trưởng lão tự dùng vân kính cẩn thận xem xét. Linh Tiểu Lam ở bên lại nghe lại xem. Dần dần không nhúng vào nửa câu. Ngô Vọng mạch suy nghĩ nhảy vọt nhanh chóng. Cũng liền Tiêu Kiếm như vậy dùng khoái kiếm kiếm đạo siêu phàm. Miễn cưỡng mới có thể đuổi theo. Không bao lâu, hai vị kia siêu phàm cảnh cao thủ đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống. Xem Ngô Vọng mục quang tràn đầy cảm khái. Lại qua một trận, đại trưởng lão một tay chống đỡ cái trán, ngồi ở một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Tiêu Kiếm đạo nhân cùng Ngô Vọng bưng ấm trà. Tại vừa đưa tới mười mấy phân địa đồ trước không ngừng thảo luận. Linh Tiểu Lam các loại. Chờ, Lâm Tố Khinh tới đưa trà. Cùng Lâm Tố Khinh cùng nhau ra noãn các. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỗ này nhân hoàng các phân các tu kiến tại dốc đứng đỉnh núi. Ngô Vọng ở noãn các cũng là nơi đây phong cảnh tốt nhất chỗ. Bên ngoài lan can chính là chập trùng vân hải. Nếu là vạn dặm không mây trời nắng. Nơi đây hướng phía dưới nhìn ra xa. Có thể gặp giống như tơ bạc mang dòng sông. Có thể gặp một mảnh màu xanh biếc trung điểm xuyết thôn trấn. Lúc này chính là sương mù sắc tràn ngập ban đêm. Đỉnh đầu tinh thần lờ mờ. Đại địa mông lung. Phân các đều điện đèn đuốc sáng trưng. Có một phen đặc biệt cảnh trí. Lâm Tố Khinh dừng ở trước lan can. Thu hồi trong tay khay. Quay đầu nhìn chăm chú lên Linh Tiểu Lam. Cười nói. Tiên tử cũng nghe mệt mỏi sao, vốn định giúp Vô Vọng huynh một chút. Linh Tiểu Lam trong mắt, không khỏi mang tới một chút thất lạc. Nói khẽ, giờ phút này lại phát hiện, chính mình am hiểu nhất bất quá đấu pháp. Đấu pháp cũng chỉ là một tên phổ thông nguyên tiên. Đạo hữu không cần xưng ta là tiên tử. Người ta lẫn nhau xưng đạo hữu liền tốt. Nói chúng, Linh Tiểu Lam chạy tới trước lan can. Quay người nhìn về phía trong điện. Khác biệt với Lâm Tố Khinh dựa vào bạch ngọc lan can. Mang theo vài phần kiều lười thế đứng Linh Tiểu Lam thẳng chỗ đứng tại trước lan can. Váy chưa từng ra đời. Lòng bàn chân cũng chưa từng đụng vào mộc bàn. Kia bình thường tận lực ẩn tàng lên ngạo nhân tư thái. Cũng trong lúc lơ đãng hiển lộ ra. Lâm Tố Khinh đầu tiên là có chút quay đầu. Theo sau liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Lại cúi đầu nhìn một chút tự thân mũi chân. Yên lặng ưỡn ngực lên. Hừ, chúng ta so tài một chút ai càng rộng thoáng. Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng. Mắt hạnh bên trong hiện ra nhàn nhạt sáng ngời. Chỉ là lặng lặng nhìn xem. Lâm Tố Khinh xoắn suýt một hồi lâu. Nhỏ giọng hỏi. Tiên tử, thành tiên sau này. Có thể cục bộ phạm vi tái tạo tiên khu sao? Ừ, Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái. Nói khẽ, không thể nha, trừ phi là nguy rồi trọng thương, mới có thể lựa chọn tái tạo tiên khu. Không phải vậy sẽ đối với tu hành có khá lớn ảnh hưởng. Muốn bước vào siêu phàm, chính là tự thân tinh, khí, thần ba người cùng nhau thăng hoa. Tái tạo tiên khu tất nhiên sẽ hao tổn bản nguyên, siêu phàm nha, Lâm Tố Khinh mục quang có chút trống rỗng, thân thể mềm mại giống như tàu biển đung đưa. Ta có thể thành tiên cũng không tệ rồi đâu. Linh Tiểu Lam nói, đạo hữu tư chất kỳ thật đã là thượng giai. Làm gì như thế nhụt chí? Lâm Tố Khinh mím môi một cái. U u thở dài, vừa cười nói, ta kỳ thật đối tu đạo không có lòng tin quá lớn. Bản thân cũng không bằng ngươi cùng thiếu gia như vậy. Là nhân vực đỉnh tiêm tư chất, đỉnh tiêm ngộ tính. Nói thật, ta bình thường thật không dám nghĩ những thứ này. Đạo cảnh quyết định thọ nguyên. Ta lại có thể bồi thiếu gia đi bao lâu đâu? Linh Tiểu Lam hỏi. Ngươi vì cái gì hô thiếu gia mà không phải thiếu, sợ bị người bên ngoài liên tưởng đến thiếu gia. Thân phận, như vậy xưng hô, lại nhiều rất nhiều khói lửa. Linh Tiểu Lam thu hồi nhìn chăm chú Ngô Vọng mục quang. Quay người nhìn về phía ngoài núi tràn ngập mây mù. Ôn Thanh nói, ngươi nghe qua Viêm Đế bệ hạ cùng Thính Nha đại nhân cố sự sao? Đương nhiên nghe qua nha. Lâm Tố Khinh cười nói, đây là chúng ta nhân vực giai thoại đâu. Thính Nha đại nhân là chúng ta Huyền Nữ Tông một vị tổ sư. Linh Tiểu Lam nói, gia sư từng nói, Thính Nha đại nhân trước khi lâm chung tiếc nuối lớn nhất chính là vô pháp bồi Viêm Đế bệ hạ đi qua cuối cùng nhất đoạn đường. Ngươi xem, chính là Nhân Hoàng bệ hạ cùng Thính Nha đại nhân đều vô pháp giải quyết như vậy nan đề. Chúng ta lại ưu phiền cái gì đâu? Lâm Tố Khinh xoay người lại, ghé vào trên lan can, cười nói, cũng là như vậy đạo lý, cho nên nói. Linh Tiểu Lam nhìn xem vị này đồng dạng dung mạo xuất chúng nữ tử, nói tiếp, tu đạo sự tình cùng đạo lữ sự tình, cũng không thể nói nhập làm một. Đạo lữ làm bạn đi qua đoạn đường, không nên cưỡng cầu nhất định phải đi đến cuối cùng nhất. Người chưa thể bồi đầy nhân sinh của hắn, đáy lòng lại có tiếc nuối hắn cùng ngươi đi qua nhân sinh của ngươi. Đáy lòng chỉ có hoài niệm, chỉ cần cùng một chỗ liền tốt nha. Làm gì suy nghĩ nhiều phía sau đâu? Linh Tiểu Lam nói những lời này lúc, cả người đều lóe ra sáng ngời. Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ, tiếng cười tụ hợp vào gió đêm, lướt tới trong điện. Nàng nói, Huyền Nữ Tông hẳn là còn có thể dạy người như thế nào cùng đạo lữ chung đụng công pháp. Công pháp là không có, nhưng các vị trưởng bối đều sẽ dạy bảo chúng ta những thứ này. Linh Tiểu Lam trong mắt mang theo vài phần tinh quang, ôn nhu nói, sư phụ vẫn nói, để cho ta làm dám yêu dám hận nữ tử. Đạo lữ khó cầu, lương nhân khó gặp, tiên nhân cả đời coi như lại dài dằng dặc, phần lớn thời gian đều là tại khô tọa ngộ đạo. Kia tiên tử, Lâm Tố Khinh hỏi, ngươi hiểu được, đạo lữ sở cầu chính là cái gì? Cái này bởi vì người mà định ra đi. Linh Tiểu Lam nói, lỗ mãng lãng tử sở cầu một buổi vui thích, cô độc tịch mịch người tìm một người làm bạn. Nam tu đồ kia dung mạo xuất chúng, nữ tu đồ kia tuấn lãng tài tình. Lâm Tố Khinh mặt lộ vẻ giật mình, dường như lơ đãng hỏi một câu. Tiên tử nhìn ta ra thiếu chủ đâu? Tất nhiên là nhìn hắn. Linh Tiểu Lam tiếng nói im bặt mà dừng, quay đầu nhìn xem Lâm Tố Khinh, gương mặt xinh đẹp cấp tốc phiếm hồng, cái cổ đều bò lên chút ít đỏ ửng, sẵng giọng, người thế nào còn lôi kéo ta nói? Ta đối Vô Vọng huynh cũng không có như vậy suy nghĩ. Hì hì, tiên tử cũng sẽ khẩu thị tâm phi đâu. Cái này sao liền là khẩu thị tâm phi? Ta cùng Vô Vọng huynh chưa tổng qua quá nhiều hoạn nạn, như thế nào lại có? Lại có tốt ngươi cái linh tịch tu, ngươi lại như vậy khi nhục bản nguyên tiên. Chúng ta không phải nói chuyện phiếm mà, ha ha ha. Ngươi không được qua đây nha. Lâm Tố Khinh cười trước cúi sau ngưỡng, giống như xuân hoa rực rỡ. Linh Tiểu Lam lại là càng nghĩ càng buồn bực, mang theo thủ sáo nhu đề vươn về trước, còn cần tiên lực làm mấy cái ngứa cào. Lâm Tố Khinh thấy thế vội vàng cầu xin tha thứ, lách mình hướng bên né tránh. Hai người tại trên sơn đạo một trận vui đùa ầm ĩ, nhất thời cảnh sắc tuyệt mỹ, rước lấy vô số mục quang điều tra. Trong điện, Ngô Vọng sắc mặt có chút cổ quái, quay đầu liếc nhìn đã trống rỗng trước cửa. Tiêu Kiếm đạo nhân tán thán nói, rất hòa hài nha, đạo huynh nhưng chớ có nói lung tung. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, Ta cùng Linh tiên tử cũng không có cái gì. Tiêu Kiếm đạo nhân chậc chậc cười một tiếng, cố ý trêu chọc nói, không có cái gì là cái gì, ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Vô Vọng, ngươi xuất sắc như vậy, nhận người yêu thích cũng là bình thường. Không nên bị Loạn Hoa mê mắt liền là Linh tiên tử, thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Ngươi phải biết quý trọng. Ngô Vọng, huynh đệ, ngươi là thật không sợ bị Nhân Hoàng bệ hạ làm khó dễ công việc chuyện chính. Ngô Vọng nói một tiếng, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân tiếp tục tại trên địa đồ không ngừng khoa tay múa chân. Đại trưởng lão ở bên tỉnh lại lên tinh thần, chờ đợi lấy kế tiếp Vân Kính dò xét điểm. Bận rộn như vậy đằng đằng ba ngày, bọn hắn không thu hoạch được gì. Ngô Vọng, Tiêu Kiếm đạo nhân đều là mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngồi tại ấm đặt trước ngưỡng cửa, cảm xúc có chút phiền muộn. Tiêu Kiếm đạo nhân vỗ đùi, bần đạo đi đem kia vạn dặm phương viên dùng kiếm khí oanh một lần. Ngô Vọng nói, bên này vừa có động tĩnh, bên kia khẳng định liền chạy. Chúng ta nhất định phải một kích chí mạng cái này đệ tứ tổng điện bên trong thủ tịch trưởng lão. Nếu là có thể cùng cái kia nhị trưởng lão đồng dạng, không có việc gì ra đi bộ một chút, tốt biết bao nhiêu. Tiêu Kiếm đạo nhân hỏi, đúng rồi, cái kia Dương Vô Địch ra sao, hắn không có sao chứ? Ngô Vọng thần niệm bao khỏa đoàn kia bảo khí, liếc nhìn Dương Vô Địch xứ sở tại, không khỏi nhíu mày, hé miệng, trong nháy mắt đem thần niệm rút về, quay đầu xì một tiếng khinh miệt. Tiêu Kiếm đạo nhân buồn bực nói, thế nào, không cần phải để ý đến hắn, như vậy động nhỏ phủ, vào ở đi ba cái nữ tử, còn tại kia cùng một chỗ ẩn tù tì uống rượu, y phục đều không có mấy món. Ngô Vọng mắng, đợi chuyện này, coi là thật muốn cùng hắn hảo hảo tính bút chướng này. Ha ha ha, nội ứng còn có chỗ tốt như vậy, Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào, tại cái phạm vi này vòng ngoài, tận lực nhiều bố trí cao thủ, nhưng không muốn lập tức điều tra. Ngô Vọng đứng dậy, nghiêm mặt nói. Phá Nhật Tông bên kia hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Bọn hắn cùng Thiên Hỏa môn sinh tử lôi, liền là chúng ta cùng kỳ chính diện đọ sức chi địa. Làm tốt ứng đối xấu nhất tình hình chuẩn bị đi. Chúng ta gần mặt trời mọc phát, cùng quý huynh bọn hắn cùng nhau đi qua. Xấu nhất tình hình là tiên ma một trận loạn chiến. Ngô Vọng mang trên lưng hai tay, ngắm nhìn chân trời ánh bình minh. Tại nhân vực chi địa, chỉ cần có tử thương chính là chúng ta tổn thất. Không sai, Tiêu Kiếm đạo nhân mắt nhìn bên đường núi, vỗ vỗ đạo bào vạt áo đứng dậy. Bần đạo đi điểm binh điểm tướng. Điện chủ chuyến này, nếu có thể chấn được những tông môn này mới là. Ngô Vọng vừa định căn dặn không cần quá mức phô trương, kia Tiêu Kiếm đạo nhân thân hình lóe lên, đã là mất tung ảnh. Cách đó không xa, Linh Tiểu Lam mũi chân hư điểm, tóc dài cùng váy phất phới ở giữa, đã là cầm sáo ngọc tung bay đến Ngô Vọng trước mặt. Vô Vọng huynh, ta vừa nghe nói một sự kiện. Chuyện gì? Nhân vực Tây Nam biên cảnh, có hơn trăm thôn trại một đêm chi gian không còn người ở. Nhân Hoàng các đang điều tra việc này nguyên nhân. Linh Tiểu Lam giữa lông mày mang theo một chút bất an, thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy việc này hơi có chút không rõ. Hơn trăm thôn trại biên cảnh chi địa, Ngô Vọng suy tư một trận. Hẳn là bị bắt đi, việc này để Nhân Hoàng các cha liền tốt. Linh Tiểu Lam khẽ cắn môi dưới, lại nói, mấy ngày trước đây cùng Tố Khinh đùa giỡn lời nói, Vô Vọng huynh chớ có để ở trong lòng. Ngô Vọng mang trên lưng hai tay, nhìn xem Linh Tiểu Lam, cười nói, ta trong ấn tượng ngươi cũng sẽ không bị nhi nữ tình trường chiếm cứ quá nhiều tinh lực. Tư thế hiên ngang, kiếm phong sắc bén, Linh Tiểu Lam thở dài, ta là sợ ngươi hiểu lầm. Vạn nhất ngươi lên như vậy tâm ý, ta lúc này chú trọng không biết nên đáp lại ra sao. Sợ quá mức qua loa, lại sợ bởi vậy bỏ lỡ, yên tâm, sẽ không phóng. Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, luôn cảm thấy câu nói này có chút đả thương người đâu. Chủ yếu là ta tự thân còn không cho phép. Ngô Vọng nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem Linh Tiểu Lam, đáy lòng suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đem việc này nói cho Linh Tiên Tử. Không sợ cái khác, liền sợ chính mình làm trễ nải nhân gia. Đi, cùng ta vào nhà. Ai, Linh Tiểu Lam quả thực sửng sốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.